Đan Võ Thần Tôn, chương 927, giữa sinh tử đốn ngộ. Gocchuyenaudio.com. Nhưng, ngay sau đó, số đạo hư ảnh, đồng thời đánh giết tới. Ầm, ầm, ầm, trong lúc nhất thời, liên tục mấy chục trường, oanh kích mà xuống, cái kia hộ thể kim quang, lúc sáng lúc tối, như nến tàn trong gió, vô lực chập chờn, cuối cùng, phanh, một tiếng, ứng tiếng mà nát, Diệp Tinh Hà chau mày, thôi động thần cương, hai tay chống đỡ, có thể tà giáo làm tốc độ quá nhanh, hình dạng như quỷ mị, hắn căn bản chống đỡ không được. Ầm, ầm, ầm, lại là liên tục mấy chưởng đánh xuống. Thanh Long hư ảnh gào thét một tiếng. Trên thân lân phiến, từng mảnh vỡ vụn, từng đạo vết rách, tại Thanh Long hư ảnh bên trên lan tràn ra. Bất diệt Thanh Long thể, vậy mà cũng không chịu nổi. Danh con, chết đi cho ta, tả giáo làm sắc mặt hung hăng càn quấy. Một chưởng đánh xuống, mấy đạo màu đen chưởng ấn, ngưng tụ thành dài hơn 5 thước cự đại chưởng ấn. Bao phủ xuống, không tốt, Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, tên chó chết này muốn hạ sát thủ, hắn khẽ cắn môi, thôi động hết thải hồn lực, rót vào Thanh Long hư ảnh bên trong, Thanh Long mệnh hồn, hai mắt tuôn ra sáng chói thanh quang, nổi giận gầm lên một tiếng, hai vuốt cắt cao bảo vệ Diệp Tinh Hà, oanh, một tiếng vang thật lớn qua đi, đen kịt trưởng ấn. Hung hăng đánh vào Thanh Long mệnh hồn trên thân. Bành, một tiếng, Thanh Long mệnh hồn từng mảnh phá toái. Tiếp theo, nó cao giọng gào thét, hóa thành một đạo ánh sáng xanh, trốn vào đạo cung bên trong. Diệp Tinh Hà càng là như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo. Từ trên cao rơi xuống. Sau đó, oanh, một tiếng, đập ầm ầm vào trong lòng đất. Lập tức, đá vụn bay tán loạn. Bụi đất tung bay, mặt đất bị nện ra một cái hố to. Diệp Tinh Hà oa, một tiếng, một ngụm lão huyết phun ra. Hắn sắc mặt âm u, gắt gao nhìn chằm chằm tà giáo làm. Thầm nghĩ, này người lùn, thân pháp quá nhanh, cái kia chút tàn ảnh, đều là di chuyển nhanh chóng lưu lại hư ảnh, đều có mạnh mẽ lực công kích. Nếu là ta không có cách nào trên thân pháp thắng qua hắn, khẳng định không thắng được. Mà lúc này, tả giáo làm trên cao nhìn xuống, thắc mắc nể hướng Diệp Tinh Hà, cười lạnh nói, danh con, còn không nhận thua, tranh thủ thời gian giao ra thánh rất lệnh, lão phu lưu ngươi cái toàn thây. Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, tâm tư thay đổi thật nhanh, bây giờ, mong muốn thắng này người lùn, chỉ có thể trên thân pháp thắng qua hắn, dù thiên ngự phong quyết không được, vậy chỉ dùng nghịch thiên cuồng long bộ. Nghĩ tới đây, hắn lau khóe miệng máu tươi, dãy dụa lấy đứng lên. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm tà giáo làm. Ta Diệp Tinh Hà, liền sẽ không nhận thua. Lão cẩu, tiếp chiêu, vừa dứt lời, hắn thôi động thần cương. Bước ra một bước, thật tốt thần cương lực lượng, như chảy xiết giang hà, tràn vào hai chân bên trong. Diệp Tinh Hà trên thân sáng lên sáng chói thanh quang. Hùng hậu khí thế bàng bạc, một tiếng rồng gầm, vang vọng tại chỗ, khí thế thật là mạnh, tả giáo làm sắc mặt đột biến, trầm giọng nói, thằng danh con này, còn có hậu chiêu, không được, lão phu phải nhanh một chút ra tay, tiêu diệt hắn, trong mắt của hắn hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Thân hình bỗng nhiên mà động, tiểu xúc sinh, nhận lấy cái chết, tả giáo làm hình dạng như quỷ mị. Một chưởng đánh phía Diệp Tinh Hà đỉnh đầu. Diệp Tinh Hà chau mày. Dưới chân xê dịch, tuôn ra nghịch thiên cuồng long bộ. Oanh, một tiếng nổ vang qua đi. Diệp Tinh Hà thân thể hóa thành thanh quang. Trong nháy mắt liền lùi lại mấy chục mét. Tả giáo làm một chưởng vỗ không. Oanh, mặt đất bị oanh ra một cái chưởng ấn. Sâu không thấy đáy, tả giáo làm nhíu mày. Trong lòng kinh ngạc, tiểu xúc sinh này, thân pháp làm sao đột nhiên nhanh hơn rất nhiều. Nhưng Diệp Tinh Hà hai chân run rẩy, trong cơ thể thần cương chạy tán loạn, hắn ánh mắt lấp lánh, hít sâu một hơi, nghịch thiên cuồng long bộ, vận hành quá mức bá đạo, thân thể của ta vậy mà không chịu được nữa. Không đúng, là ta phương pháp sử dụng không đúng, nghịch thiên cuồng long bộ, không ngừng phải vận dụng hai chân. Còn muốn khống chế toàn thân, đây là một bộ, dùng thân hóa hình cao đẳng võ kỹ. Hiểu, ta cuối cùng hiểu, nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang chớp liên tục, cười ha ha, Mịch Thiên Cuồng Long Bộ, liền muốn như thế vận dụng. Tiếp theo, hắn thôi động thần cương, vận chuyển quanh thân, dùng thân hóa hình, lão phu chính là nửa bước linh hồ cảnh, ngươi không quan trọng thiên hà cảnh còn muốn đánh với ta. Tả giáo làm ánh mắt ngoan lệ, hừ lạnh một tiếng, tiểu xúc sinh, vô luận ngươi lĩnh ngộ cái gì, cũng không thể nào cứu được ngươi. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, khẽ cười một tiếng, người lùn, ngươi có khả năng thử một chút, ta ngược lại muốn xem. Hôm nay, đến cùng là ai sẽ chết? Tả giáo làm sắc mặt đột biến, nghiêm nghị quát, lão phu bình sinh, kiêng kỵ nhất người khác nói ta thấp. Tiểu xúc sinh, ngươi dám nhục mạ ta người lùn, lão phu nhất định phải xé xác ngươi. Dứt lời, thân hình hắn khẽ động, trong nháy mắt tan biến, hướng Diệp Tinh Hà đánh tới, mà Diệp Tinh Hà không chút hoang mang, thôi động thiên nhãn mệnh hồn. Hắn trên trán, rậm rạp hoa văn hiển hiện, ngưng tụ thành con mắt hình dạng. Lập tức, Diệp Tinh Hà ánh mắt rõ ràng, đã có thể thấy rõ ràng tà giáo làm dấu vết hoạt động. Tiếp theo, hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ta liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính thân pháp, Mịch Thiên Cuồng Long Bộ. Một tiếng to rõ long ngâm, ứng tiếng mà lên, chỉ gặp, Diệp Tinh Hà trên thân, thanh quang mãnh liệt, cái kia thanh quang cùng với sáng chói, thắng qua sao trời, có thể so với trăng sáng, thanh quang ngưng tụ thành long đầu hình, bao bọc Diệp Tinh Hà toàn thân. Tài hoa xuất chúng, dâu rồng phiêu đãng. Tiếp theo, hắn bước ra một bước, vậy long đầu bỗng nhiên mở hai mắt ra, há mồm gầm thét, Diệp Tinh Hà trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên tận trời, phía sau hắn lôi ra một đạo màu xanh dấu vết, có vài chi chít, mơ hồ thành long thân hình, Mịch Thiên Cuồng Long Bộ đệ nhất trọng, luyện thành, này bộ pháp, dùng thân hóa long, nhanh như sao băng. Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, cười ha ha, Mịch Thiên Cuồng Long Bộ, không hổ là huyền giai cửu phẩm võ kỹ, chẳng qua là luyện thành đệ nhất trọng, thân pháp của ta so với trước cũng nhanh không chỉ gấp 2, 3 trong vòng trăm thước, càng là nhất niệm cho đến, cái kia lưu quang thế như chớp điện, chỉ nghe long ngâm, không thấy tung tích, tả giáo làm sắc mặt đột biến, cuống quýt ngắm nhìn bốn phía, hoảng sợ nói. Tiểu xúc sinh này, vì sao đột nhiên nhanh như vậy? Hắn dùng, đến cùng là gì thân pháp? Nhưng mà, cũng không có người đáp lại hắn. Đang ở tà giáo làm bối rối thời khắc, hắn bên cạnh người, bỗng nhiên có tiếng xé gió truyền đến. Hắn còn không tới kịp quay người. Một cỗ cự lực oanh đến. Bành, một tiếng, tà giáo làm bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Giữa không trung, hắn còn chưa phản ánh. Chỉ cảm thấy sau lưng lại có cự lực tập đến, bành, một tiếng, hắn lần nữa bị oanh bay, bất quá ba hơi ở giữa, tả giáo làm bị oanh bay mấy chục lần, cuối cùng, Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, xuất hiện ở bên trái giáo sư trước mặt, lúc này, tả giáo làm trên thân gân cốt đứt từng khúc, đã là không hề có lực hoàn thủ, Diệp Tinh Hà cười lạnh, người lùn, đi chết đi, dứt lời, hắn đấm ra một quyền. Thanh quang sáng chói, quyền kình bừa bãi tàn phá, màu xanh quyền kình, trong nháy mắt bao phủ tả giáo làm thân thể, theo một tiếng hét thảm, tả giáo làm hóa thành huyết vụ đầy trời. Diệp Tinh Hà đứng lơ lửng giữa không trung, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Này lão cẩu, cuối cùng chết, dứt lời, hắn bỗng nhiên quay đầu, hướng quảng trường nhìn lại. Lúc này, trên quảng trường, đã là xác chết trôi vô số. Cách chương.